Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 45, lấp hố. Tại cái kia một phong Negeri hồi âm bên trên, Ayer chiếm được đại pháp sư mật lệnh, đồng thời đối với bây giờ một chút tình huống có hiểu rõ. Ayer đương nhiên cũng sẽ cho rằng đây là Negeri đối với hắn lừa bịp. Nhưng là trở lại pháp sư chi ra sau đại pháp sư cái kia thái độ quỷ dị. Cùng về sau phát sinh một ít chuyện, để ý chí của hắn bắt đầu trách đi. Hắn công nhận mật lệnh bên trong sự tình, sinh mệnh thừa tái giả đang ở khống chế đại pháp sư. Cái này làm cho người khiếp sợ sự thực là thực sự. Thậm chí đại pháp sư chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn nhỏ đến dẫn phát dị thường. Dẫn tới cái khác cường đại tồn tại trợ giúp hắn thoát khốn. Như vậy sinh mệnh thừa tái giả là thế nào khống chế đại pháp sư? Một số người ánh mắt không khỏi đặt ở ma lực trên người mẫu thai. Đại pháp sư bên người cùng sinh mệnh liên quan lớn nhất. Không phải là ma lực mẫu thai sao? Đại pháp sư tại đoạn thời gian trước đã trải qua lâm vào tịch. Diệt giai đoạn, vì thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh. Hắn tìm được sinh mệnh thừa tái giả, ma lực mẫu thai vốn là tinh linh tam trụ thần sinh mệnh chi. Tử từ thần, mà sinh mệnh chi tử lúc trước bị sinh mệnh thừa tái giả săn giết. Sinh mệnh chi tử thần vật rơi vào trong tay sinh mệnh thừa tái giả. Đại pháp sư liên thủ sinh, mệnh thừa tái giả dùng những vật kia bù đắp ma lực mẫu thai. Dùng bù đắp ma lực mẫu thai đến tiến hành có thể ảnh hưởng đến đại pháp sư lại thai nghén. Aya lớn tiếng nói ra, bất quá hợp tác với thần, là đứng ở thâm uyên biên giới nhìn chăm chú thâm uyên. Tuy có khả năng lâm vào trong đó, đại pháp sư mặc dù cường đại, nhưng là cũng sợ hãi bản thân biết rơi xuống thâm uyên. Cho nên đã sớm làm chuẩn bị. Hắn giao cho ta một phần đặc thù thư mời tiến về lo chấn. Giao cho Negeri tiên sinh, gây nên Negeri cùng Nhật Ảnh giáo hội lực chú ý. Nếu như đại pháp sư thất bại, đây chính là nhất lớp bảo hiểm. Sự thật chính như mọi người biết, đại pháp sư thất bại, cho nên hắn còn tại phản kháng ý chí bắt đầu dùng lần này bảo hiểm. Đại pháp sư không có nhìn hồi âm. Mà là tại về sau thông qua một số việc kiện dẫn đạo ta phát hiện bên trong hồi âm ẩn núp mật lệnh. Ayer thở phì phò nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước đại pháp sư nói ra. Mật lệnh bên trong cáo chi ta những chuyện này, cũng cấp ra nghiệm chứng thủ đoạn. Nếu như đại pháp sư ngươi chỉ là thông qua ma lực mẫu thai lại thai nghén đơn giản thu hoạch được. Tuổi trẻ. Như vậy ma lực tính chất là sẽ không cải biến, nhưng là nếu như là bị sinh mệnh thừa tái giả đã khống chế. Như vậy ngươi ma lực tính chất đã trải qua xảy ra khó mà che giấu cải biến. Ayer chậm rãi giơ lên, trong tay mật lệnh, đem nội dung phía trên toàn bộ biểu diễn ra, mời dùng sự thực để chứng minh sai lầm của ta đi. Đại pháp sư Steam, thú vị cố sự, nhưng... chấm ngoặc kép, Steam sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta là ai không cần chứng minh, Akasa đứng ở bên cạnh ta, biểu thị đại thư khố tại chấp trưởng của ta dưới, bởi vậy ta tuyên bố, Ayer là phản đồ, giết hắn, tại Steam sau lưng các pháp sư lâm vào khốn cảnh, đến tột cùng là giúp ai, Ayer lấy ra không biết thực hư chứng cứ. Steam không chịu biểu hiện ra ma lực tính chất cũng xác thực giống như là có vấn đề. Đại pháp sư các hạ đối với này có nhất định đoán trước. Bởi vậy tại học viện Chi Đô vài chỗ lưu lại ám thủ. Nếu như hắn không thành công qua liền sẽ hiển lộ ra. Lúc này đầu chọc Negeri đột nhiên nói ra. Ta phái bất khiết ẩn tu hội người tới điều tra. Tự thân cũng ẩn núp vào trong đó. Điều tra lấy trong thành phố dị thường, tỉ như Michel, hắn xem như pháp sư chi ra một viên, hắn chính là đại pháp sư ám thủ. Bởi vì cần phải tiến hành chuyển sinh, Michel tại Mobi học viện bố trí chuyển kiếp ma pháp nghi thức. Thông qua cái nghi thức này, chúng ta có thể phát hiện sinh mệnh thừa tái giả dấu vết. Trước người của ta đi điều tra Moby, học viện đã dẫn phát bảo tạc sự kiện, sau đó chuyển sinh ma pháp nghi thức liền qua loa kết thúc. Nhưng là tân sinh Michel lại thành công thu được lần thứ hai sinh mệnh. Chỉ bất quá bây giờ vị này tân sinh Michel lại dùng hết sinh mệnh thừa tái giả thủ đoạn. Điều này đại biểu Michel trên người ám thủ đã bị sinh mệnh thừa tái giả khứ trừ. Cũng đem chuyển hóa là người mình đi. Đầu chọc Negri hướng về phía đứng ở bản thân chế ra quái. Trạng sinh mạng thể bên trên Negri nói ra. Ánh mắt hai người đối mặt. Sau đó bình tĩnh rời. Dạng này Negri trên người dị thường liền bị rất tốt giải thích. Thậm chí Negri hoài nghi. Đầu chọc Negri là thật không biết mình cũng là Negri phân thân. Dùng cái này đến cam đoan Negri bản thể cùng sinh mệnh thừa tái giả trong bóng tối liên hệ. Tại chúng ta sau đó trong điều tra, một cái nhất chứng cớ trọng yếu bị chúng ta tìm được. Đầu chọc Negri vươn tay ra hiệu sát thủ Di, tiến lên, mà sát thủ Di đi ở trước mặt mọi người về sau. Trên tay xuất hiện màu đỏ tươi lưỡi đao, hướng bên cạnh không gian vạch một cái không gian màu đỏ sậm bị mở ra, bên trong một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài từ đó đi ra. Làm tiểu nữ hài đi ra trong nháy mắt đó, vốn chỉ là bản năng ngoạc nguậy ma lực mẫu thai đột nhiên gầm hét lên. Thân thể điên cuồng vặn vẹo, nhưng là từng cây trong suốt sợi tơ chỉ giữ chặt ma lực mẫu thai. Không để cho mất đi khống chế, đại pháp sư Steam bắt tà thần, cũng đem ý thức hoàn toàn cắt bỏ, đem thân thể chế tác là ma lực mẫu thai, nhưng là tà thần ý thức cũng không phải là dễ dàng như vậy mẫn diệt. Ý nghĩa biết bị quán chú đến một cái khác vật dẫn, cũng một mực bị phong ấn. Tiriza chính là tà thần nguyên bản danh tự, hiện tại cũng là tên của nàng. Đầu chọc Negri tay nắm tiểu nữ hài nói nghiêm túc, tìm tới Tiriza phương pháp, là đại pháp sư ám thủ dẫn dắt. Nếu như đại pháp sư không có bị khống chế, hắn không có khả năng ngu xuẩn đến đem loại này yếu tố mấu chốt giao cho chúng ta tới khống chế. Đi, đồng thời chúng ta từ Tiriza nơi này chiếm được tin tức trọng yếu. Trước đó sinh mệnh thừa tái giả liên thủ với đại pháp sư bù đắp ma lực mẫu thai. Nhưng là sinh mệnh chi tử thần vật cũng không cùng ma lực mẫu thai hòa làm một thể. Mà là xem như sinh mệnh thưa tái giả ý chí vật dẫn. Tiềm phục tại ma lực mẫu thai thể nội. Bởi vì thần vật nguyên nhân, đại pháp sư đối với ma lực mẫu thai trưởng khống quyền hạn hạ xuống. Không có phát hiện việc này. Tại đại pháp sư tiến vào ma lực mẫu thai thể nội tiến hành lại dựng dục thời điểm. Món kia thần vật nhờ vào đó đối với đại pháp sư thân thể tiến hành xâm lấn khống chế. Ngoài ra, Tiriza còn nói cho ta biết một chuyện trọng yếu tình. Cái kia chính là sinh mệnh chi tử thần vật bây giờ còn đang ma lực mẫu thai thể nội. Đại pháp sư mặc dù không bằng chính thần, nhưng bản thân cũng là gần thần giả. Muốn hoàn toàn khống chế hắn cần không ít thời gian. Bản thân giáo hội nhiệm vụ lần này chính là tranh đoạt lại dựng dục cơ hội, để cho chuyện này bị che giấu, lấy đạt tới kéo dài thời gian mục đích, cuối cùng để thần vật hoàn toàn dung nhập đại pháp sư thể nội. Hoàn thành tuyệt đối khống chế, điều này cũng làm cho sinh mệnh thừa tái giả lâm vào một cái lúng. Túng hoàn cảnh. Trợ giúp ta để Tiriza trở về ma lực mẫu thai. Như vậy sinh mệnh thừa tái giả sẽ mất đi đối với thần vật khống chế. Đại pháp sư biết bày thoát khống chế. Mà thần vật cũng sẽ trở thành lần này lại dựng dục chất dinh dưỡng. Lấy thần vật xem như chất dinh dưỡng lại thai nghén. Ngay cả ta đều động tâm đây. Đầu chọc Negri lời nói. Để đám người rối loạn tưng bừng. Một chút tham niệm cũng bởi vậy dẫn phát mà ra. Pháp sư cùng thần sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Đám này pháp sư coi như rõ ràng. Bọn hắn liền sức mạnh của tà thần đều không dám tùy tiện tiếp nhận. Huống chi chính thần tương quan lực lượng. thông qua lại thai nghén đem tinh linh thần vật hòa tan vào trong thân thể. Như thế có phải hay không là liền mang ý nghĩa có trở thành thần tư cách? Cứ việc rõ ràng những chuyện này không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Nhưng là tham dục lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn trước đó có thể giữ vững bình tĩnh không đuổi theo trục ma lực mẫu thai. Đó là bởi vì ma lực tiệc tối 10 năm một lần. Bọn hắn còn có cơ hội. Không dậy nổi tham niệm là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Mà khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, vậy liền bọn họ tham niệm liền rốt cuộc khó mà ức chế. Về phần vẫn tồn tại Tiriza trở về ma lực mẫu thai Negeri làm sao khống chế. Cùng bọn hắn làm sao đoạt được ma lực mẫu thai lại thai nghén cơ hội. Coi như thu được lại thai nghén về sau làm thế nào sống sót các loại vấn đề. Nhưng là có ít người đã trải qua suy nghĩ minh bạch. Động thủ đi làm liền còn có lấy cơ hội. Không động thủ, bọn hắn cả đời đỉnh điểm liền đã không sai biệt lắm. Thế là những pháp sư này lặng lẽ cách xa đại pháp sư Steam. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.